Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, sự tình kết cùng sự tình phát. Lẽ ra nghe được thầy thuốc cùng bành kế đồng đối thoại. Mẫn học ít nhất nên vậy lễ phép tính tỏ vẻ thoáng một tí lo lắng. Nhưng hắn hiện tại tâm tình lại thật là có chút không hiểu. Bởi vì từ lúc ngày đó hôn mê, hắn tựu phảng phất giống như thấy được thế giới kia. Một cái cùng hắn cuộc sống thế giới cùng loại rồi lại hoàn toàn bất đồng thế giới kia. Cái kia là một cái xanh biển tinh cầu. Trên mặt cũng có nhân loại, có ô tô, có phòng ở, có quốc cùng quốc, nhưng lại có hoàn toàn bất đồng lịch sử cùng hiện thực. Mẫn học thậm chí tại đó tìm được rồi hắn trong đầu chợt hiện ca khúc cùng chữ viết hình ảnh xuất xứ. Chẳng lẽ cái này là cái gọi là song song thế giới hay hoặc là người gần chết hậu linh hồn nơi đi không thể nào khảo chứng. Bởi vì thế giới khác bất quá chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Coi như chỉ trong nháy mắt, Mẫn học phát hiện mình lại nhớ tới trong hiện thực, phảng phất trước kia hết thảy bất quá là một giấc mộng. Lấy thượng đế thị giác quan sát qua một cái thế giới mênh mông. Hiện tại hắn trên người phát sinh này một ít sự tình lại được coi là cái gì không nói vũ trụ rồi. Cùng một cái tinh cầu so sánh với, nhân loại đều có vẻ nhỏ bé vô cùng, không có ý nghĩa, đương nhiên, đã ngoài bất quá là một loại tâm tình. Không tu tiên lời nói nhìn xem cũng thì thôi, Mẫn học sở dĩ không có qua lo lắng nhiều. Là vì chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được bản thân thương thế khôi phục phi thường tốt. Có thể là đắc nhờ sự giúp đỡ trước kia một mực kiên trì không ngừng luyện công lại hoặc khả năng là. Bởi vì hắn cái kia không hiểu thấu bàn tay vàng. Trộm, ai biết được, dù sao Mẫn học chính là cảm thấy thầy thuốc lời nói không biết trở thành sự thật. Chất mật tự tin, thông lệ đã kiểm tra hậu. Thầy thuốc dặn dò không được lại quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Bành kế đồng tâm tình trầm trọng đi theo ra phòng bệnh. Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Mẫn học hôn mê vài ngày. Lúc này tự giác tinh thần không tệ. Không muốn một mực, giả chết, xuống dưới. Vì vậy nếm thử khởi đơn giản nhất trợn mắt động tác đến. Đúng vậy cái này ngày bình thường lại tầm thường bất quá động tác. Lúc này làm bắt đầu đứng dậy quả thực khó như lên trời. Mẫn học chỉ cảm thấy mí mắt dường như thiên quân nặng. Vô luận như thế nào dùng sức, chính là không nghe theo chỉ huy. Đã nói bị thương tim phổi công năng đều có thể carry toàn trường ní. Thật vất vả thổi sóng cố chấp không thể lập tức bị đánh mặt gào thét. Mẫn học chỉ có tiếp tục nếm thử bắt đầu đứng dậy. Động tác phân giải. Khóe mắt, mắt đuôi, khởi, tốt, mấy lần thí nghiệm hậu, rốt cục có chút hiệu quả, tối thiểu cảm nhận được một tia ánh sáng. Tại nửa giờ nếm thử hậu, Mẫn học rốt cục thuận lợi đem con mắt nửa mở ra đến. Cũng không phương bên cạnh phương chợt truyền đến một hồi cửa phòng mở. Tuy nhiên lập tức liền đóng lại, lại thành công cắt đứt Mẫn học ý niệm. Vì vậy thật vất vả tạo ra hai mắt, lại xíu, yêu yêu, nhưng đóng lại rồi, bình tĩnh, Mẫn học tỏ vẻ chính mình trong thời gian ngắn không muốn lần nữa giãy giụa. Có lẽ hay là giả chết tương đối thoải mái, đến vu tiến đến người, Mẫn học tỏ vẻ cũng không tốt kỳ, dù sao lập tức tựu sẽ biết, người tới động tác nhẹ nhàng tới gần bên giường. Tựa hồ tại cẩn thận quan sát đến, sau đó thở dài, không có ý tứ thẳng đến hiện tại mới tới thăm ngươi. Chỉ là của ta theo cái kia bản án thật lâu, không có người so với ta thích hợp hơn đi thu lưới. Là Khấu Thiên Tình, Mẫn học thoải mái nghe ra người tới, thầm nghĩ cái này muội tử coi như có chút lương tâm. Bề bộn hết còn biết đến xem, Mẫn học ngược lại không trách cái gì. Đều là cảnh sát, lại không có người so với hắn tinh tường cái này chức nghiệp không tự chủ được tính. Huống chi nên sự kiện cuối cùng hướng đi đều là hắn lựa chọn của mình. Có thể trách được ai đây đương nhiên, cũng không tồn tại trách ai không trách ai vấn đề. Lại tới một lần mẫn học, chỉ sợ có lẽ hay là phải làm như vậy. Nếu như không có thể đem Kugi cùng tiểu cô nương mang đi ra, hắn nhất định sẽ thương tiếc chung thân. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, ai có thể nói cho hắn biết Kugi cùng đứa bé kia cuối cùng rốt cuộc thế nào? Khấu Thiên tình lặng im cho chốc lát, mẫn học tựa hồ cảm giác được trên mặt có một hồi thanh phong phật qua, làm như tình muội tử đưa tay ra mời tay, rồi lại thu trở về. Người nhất định muốn biết người dốc sức liều mạng cứu đắc người thế nào, cơ chí. Mẫn học thầm khen, Kugi cũng ở kinh thành nhà này bệnh viện tiến hành trị liệu. Thương thế của hắn bởi vì trị liệu kịp thời, không có trở ngại, nghe nói về sau hội khôi phục cảnh sát thân phận, làm công việc bình thường. Còn có tiểu cô nương kia nhi, đã tìm được người nhà, an toàn đưa về nhà. Mẫn học yên lòng, hết thảy mạnh khỏe thuận tiện. Nói mẫn học vấn đề quan tâm nhất hậu, Khấu Thiên tình lại nói đến án kiện đến tiếp sau. Bởi vì ngươi chặn đường, Noka cực kỳ tâm phúc, không một người thành công đào thoát, đều bị bắt. Còn có Tương Phong mậu, ta mấy ngày nay chính là đi đối phó cái này lão hồ ly. Trước kia chúng ta tìm được tuyên báo, Tương Phong mậu bởi vì đội bên trong mâu thuẫn tranh cãi vấn đề, nóng lòng tìm một đầu đường ra, dưới cơ duyên xảo hợp có liên lạc một đầu quốc tế buôn lậu thuốc phiện tuyến. Muốn mượn lần này xoay người ổn định đại cục, cho nên hắn mới vội vã tìm Noka hợp tác, cũng bởi vậy lộ ra đại chân ngựa, bị chúng ta bắt quả tang lấy. Cái này người rốt cuộc không cần lo lắng hắn tới tìm người phiền toái. Cho rằng mẫn học còn đang hôn mê, Khấu Thiên tình không hề giữ lại đem sự tình ngọn nguồn một hơi nói ra. Rốt cục đem lần này cả Đông Nam Á sự kiện đại bối cảnh khai báo cái tinh tường. Mặc dù chỉ là cái đại khái, nhưng trong đó chi tiết, tỉ mỉ mẫn học đã muốn không muốn nữa truy vấn rồi. Đều đã xong không phải sao, huống chi hắn thực truy vấn, cũng sẽ không có kết quả gì. Có nhiều thứ chỉ thích hợp niêm phong cất vào kho tại tuyệt mật trong hồ sơ. Mẫn học vốn tưởng rằng bản án giải thích như vậy chấm dứt, lại không nghĩ rằng Khấu Thiên tình tiếp tục nói, người biết không, ta tại kết thúc công việc thời điểm, còn vô tình ý tại thôn bên cạnh trong rừng cây phát hiện bị chôn ni đát kỷ cùng Lam Nhã thi thể. Ai làm sao sẽ mẫn học có chút kinh ngạc, là động cơ của các nàng bị phát hiện, cho nên bị những kia phẫn nộ, người bị hại, trả thù ư? Mẫn học không khỏi nghĩ như vậy. Cái này động cơ xác thực là nhất trực quan. Cái này mẹ chồng nàng dâu hai con người khi còn sống cũng thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Người nhất định sẽ hỏi là ai làm rồi. Đáng tiếc hiện trường không có phát hiện chứng cứ gì có thể cùng trong tay ta đầu án kiện liên hệ. Với nên án chỉ có thể giao cho địa phương cảnh sát. Mẫn học thầm nghĩ, muội tử ngươi lúc này đúng vậy đã đoán sai, ta không có muốn hỏi. Tốt, vẫn có như vậy điểm cách nghĩ. Chẳng qua là khi địa phương cảnh sát xạ luân, mẫn học đột nhiên cảm thấy cái này bản án tiền đồ khả năng không phải như vậy quang minh. Khấu Thiên tình chợt dí dỏm cười một tiếng, bất quá ta đem bản án kiện tư liệu dẫn phần trở về. Ngươi nếu muốn biết chân tướng, vậy thì tranh thủ thời gian tốt bắt đầu đứng dậy. A hát tương đương, mẫn học nghe được có cái gì đặt ở trên bàn. Thanh âm, cố tình lập tức lấy tới nhìn xem. Đáng tiếc lực bất tòng tâm, kỳ thật nhìn cũng không có gì dùng. Lại không có quản hạt quyền, cũng không thể quang minh chính đại xử lý án. Không nhiều lắm thực chất ý nghĩa. Nhưng Khấu Thiên tình cử động lần này chính là khơi gợi lên mẫn học rất hiếu kỳ tâm. Hoặc là nói là hình trinh chi tâm, lại để cho hắn khôi phục dục vọng rồi đột nhiên mãnh liệt bắt đầu đứng dậy. Đúng lúc này, Khấu Thiên tình làm như xem ra đến bên ngoài cái gì cảnh tượng, vội vã nói một câu, nguy rồi. Thúc thúc, A-di giống như đã trở lại. Đi ra ngoài lúc, Khấu Thiên tình cuối cùng nói một câu, trên mặt lại cho ta an bài cái mới bản án. có rảnh trở lại thăm ngươi. Cửa đóng, người tán, sách, tình muội tử qua tổng là như thế vội vàng. Bất quá Mẫn Học lúc này chú ý điểm tại một kiện khác sự tình thượng. Nguyên lai cha mẹ cũng tới. Mẫn Học đảo không có nhiều kinh ngạc. Thương thế của mình tình chính mình tinh tường. Phòng trừng không ít lại để cho nhị lão lo lắng hãi hùng. Xem ra giải trừ, giả chết, trạng thái, lửa xém lông mày. Ngay tại Mẫn Học cùng bản thân làm đấu tranh lúc, ngoại giới về chuyện của hắn kiện rốt cục sóng cả hung dâng lên. Mà, đơn thuần, quay ngựa Mẫn, đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.